Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 581, quân trưởng đại nhân, người hảo, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Yến Thời đứng lên, theo đầu giường ngăn kéo lấy ra một vật cho Cố Thiển Vũ cái gì. Cố Thiển Vũ nhận lấy, mới phát hiện là một ổ bánh mì, nàng trong nháy mắt liền kinh ngạc. Ngươi từ nơi nào làm ra, chẳng lẽ giữa trưa ngươi không có ăn? Mặc dù buổi trưa, nàng cưỡng ép cho Cận Yến Thời một ổ bánh mì, nhưng lại không có thấy Cận Yến Thời ăn xong, không nghĩ tới hắn vẫn luôn lưu cho tới bây giờ. Cố Thiển Vũ tâm tình bây giờ thật phức tạp, cái này Cận Yến Thời quả thực. Cận Yến Thời cúi người tại Cố Thiển Vũ mép tóc hôn một chút, thanh âm của hắn 10 phần trầm thấp từ tính. Chỉ cần ta tại, ta liền sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Cố Thiển Vũ, đại ca, lần này ta thật là 10 ngày không có gội đầu. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói, Cận Yến Thời phốc phốc bật cười, không có việc gì, ta cũng 10 ngày không có tắm. Vậy ngươi ly ta xa một chút, ta ghét bỏ. Cố Thiển Vũ lùi lại tránh đi Cận Yến Thời. Ngươi nha, Cận Yến Thời vuốt vuốt Cố Thiển Vũ tóc, động tác 10 phần nhu hòa, giống là đối đãi hiếm thấy chân bảo giống như. Cận Yến Thời nhẹ nhàng ôm lấy Cố Thiển Vũ, bất kể như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Thanh âm của hắn 10 phần thấp, tại trong đêm đen tỏ ra 10 phần từ tính thâm tình, khiến người ta run sợ. Cố Thiển Vũ, hảo tâm mệt mỏi, mỗi lần nàng coi là Cận Yến Thời là một người tốt thời điểm, kiểu gì cũng sẽ trồi lên chút chân tướng để nàng hoài nghi Cận Yến Thời. Đợi nàng nhận định Cận Yến Thời có vấn đề thời điểm, gia hỏa này lại bắt đầu đảo ngược, đối nàng thật ghê gớm, hơn nữa đặc biệt không oán không hối. Cố Thiển Vũ cảm giác đầu óc của mình thật không đủ dùng, Cận Yến Thời đến cùng phải hay không tinh phân, còn nói nàng có bị ép hại chứng vọng tưởng. Cố Thiển Vũ trà sát mặt mình, sau đó đem bánh mì tách ra thành hai nửa, chính mình ăn xong gần một nửa, đem mặt khác hơn phân nửa cho Cận Yến Thời. Cho, ăn xong liền đi ngủ. Cố Thiển Vũ cường kín đáo đưa cho Cận Yến Thời. Ngày hôm sau Cố Thiển Vũ chính mình đi suối nước nóng trận quẩy ba, cầm 2.000 khối tiền đổi 2 khối sô-cô-la, một ổ bánh mì, còn có một bình nước. Đem đồ ăn cùng Cận Yến Thời chia đều, bọn họ lại chống một ngày. Đến ngày thứ ba, dù là Cố Thiển Vũ muốn cầm 5.000 khối đổi một khối sô-cô-la cũng không có. Suối nước nóng trận cũng đến trình độ sơn cùng thủy tận. Rất nhiều người đều chịu đói vài ngày, tất cả mọi người hữu khí vô lực nằm ở đại sảnh, trong mắt đều là tuyệt vọng. Cũng chỉ có Cố Thiển Vũ bình tĩnh nhất, bởi vì có Cận Yến Thời tại, bọn họ chắc chắn sẽ không chết. Ngày thứ tư quả nhiên có kỳ tích xuất hiện, đội cứu viện đến. Bởi vì lo lắng mình nữ nhi, phó ba ba tự mình đến cứu viện. Trông thấy đã gầy cởi tướng Cố Thiển Vũ. Trên chiến trường chảy máu không đổ lệ phó ba ba đỏ ngầu cả mắt. Cố Thiển Vũ không có gì đáng ngại, chính là đói có chút thiếu máu, huyết áp cũng có chút thấp. Nhưng là Cận Yến Thời tình huống liền không tốt lắm, lên cứu viện máy bay hắn liền ngất đi. Chờ đến bệnh viện lại biết, hắn là bởi vì thời gian dài bị đói không ăn cơm, dẫn đến hắn ruột đều loét. Cố Thiển Vũ, nàng cũng không biết nên nói cái gì, kỳ thật Cận Yến Thời đã sớm không thoải mái. Chỉ là hắn vẫn luôn trông đỡ, không cùng Cố Thiển Vũ nói mà thôi. Sợ Cố Thiển Vũ cũng sẽ có cái gì bệnh bao tử, phó ba ba để nàng lưu tại bệnh viện làm một cái toàn thân kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Cận Yến Thời liền tỉnh, phó ba ba phân phó dung tàu nấu một chút canh, để Cố Thiển Vũ cho Cận Yến Thời dẫn đi. Cố Thiển Vũ vào phòng bệnh thời điểm, y tá ngay tại cho Cận Yến Thời kiểm tra thân thể. Trông thấy Cố Thiển Vũ, y tá ánh mắt tối đi một chút, kiểm tra xong liền tranh thủ đi, trước khi đi, còn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Cận Yến Thời. Cố Thiển Vũ, Cận Yến Thời quả nhiên là vạn người mê thuộc tính, mới ở một ngày viện liền để người ta tiểu y tá mê đảo. Cách chương.